Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, thực lực càng mạnh lại càng yếu. Càng ngày càng nhiều cường giả nghe danh mà đến, tụ tập ở tại nghịch thế giới phía trước, cách không nhìn xem nghịch thế giới, nhưng là cũng không có người tiến vào nghịch thế giới. Tất cả mọi người không phải ngu ngốc. Tự nhiên biết rõ nghịch thế giới chỗ kinh khủng, đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại người, càng thêm không dám thử nghiệm tiến vào nghịch thế giới. Bọn họ đều có đồng dạng ý nghĩ, thực lực càng mạnh, tiến vào nghịch thế giới phải chăng liền sẽ biến càng yếu. Không lâu sau đó, thái tử đám người rốt cục nghe danh mà đến. Huyết Hải Vương, Thượng Quan Cảnh, Thượng Quan Hoài mấy người cũng một lần nữa tụ tập ở Diệp Dương bên người. Khoảng thời gian này, bọn họ cũng có không ít thu hoạch, nhục thân cường đại không ít, nhưng bọn họ thu hoạch xa xa không có Diệp Dương như vậy to lớn. Chúa công, người hàng phục một cái này liệt thiên điêu sao? Đám người cùng dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá đứng ở Diệp Dương bên người liệt thiên. Mà Huyết Hải Vương thì là hai mắt tinh mang trong vắt hỏi thăm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lại là cũng không có nói cái gì. Hắn hiện tại cũng đã thu phục được tiếp cận đồng dạng liệt thiên điêu, nhưng còn không có đưa chúng nó mang đi trở lại tiên giới trước đó, hắn sẽ không nói cái gì. Một phần vạn không cách nào đưa chúng nó mang về tiên giới đâu. Cái kia chẳng phải là trắng vui vẻ. Chúa công, liền nói muốn trở lại tiên giới, liền nhất định muốn trước tiến vào cái này nghịch thế giới. Chúng ta đến cùng muốn hay không đi vào? Huyết Hải Vương dò hỏi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Dương nhàn nhạt nói một câu, nếu quả thật chỉ có biện pháp này mới có thể trở lại tiên giới mà nói, vậy thì trước hết đi vào. Nhưng Diệp Dương không có nhanh như vậy làm ra quyết định, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên thực tế, không chỉ là Diệp Dương lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, cơ hồ tất cả sinh mệnh đều lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiện tại, liền muốn nhìn mọi người kiên nhẫn. Người nào còn có kiên nhẫn, người đó liền sẽ không trước tiến vào nghịch thế giới. Ha ha, để cho ta tới thử xem a, rốt cục. Tại mấy ngày sau, rốt cục có người mất kiên trì. Chỉ thấy một cái nhân tộc thanh niên cười ha ha lấy một cái bước xa liền xông tới. Vù, bí cảnh cùng nghịch thế giới ở giữa không gian chấn động ra một tia gợn sóng. Sau một khắc, người kia tộc thanh niên liền cũng đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. A, tại thanh niên biến mất sau đó, bí cảnh bên trong đám người liền không nhịn được phát ra kinh ngạc tiếng kêu. Thanh niên đã là tiến vào nghịch thế giới, nhưng đám người cũng không có ở bọn họ có thể nhìn thấy nghịch thế giới trông được đến cái kia. Thanh niên, nhân tộc thanh niên chẳng lẽ biến ảo thành một cái cơ hồ nhìn không thấy tiểu bất điểm? Vẫn là căn bản là không ở mọi người thấy phiến kia nghịch thế giới. Đám người trần chờ, không lâu sau đó, liền có cái thứ hai sinh mệnh mất kiên trì, tiến vào nghịch thế giới. Đây là bí cảnh bên trong một cái thổ dân, cùng loại lão hổ đồng dạng cường đại hung thú. Nhưng cái này hung thú tiến vào nghịch thế giới sau đó, đám người vẫn như cũ không có ở nghịch thế giới bên trong nhìn thấy nó tồn tại. Khả năng chúng ta nhìn thấy cùng lỗ hổng đằng sau cũng không phải cùng một mảnh thiên không? Đám người trong lòng đều là xuất hiện ý nghĩ này. Mà bởi vì nhìn không đến tiến vào nghịch thế giới sau đó đến cùng có cái gì biến hóa, đám người trong lòng càng ngày càng thấp thỏm. Mà cũng bởi vậy có nhiều hơn sinh mệnh tiến nhập đến nghịch thế giới bên trong. Đại khái một tháng sau, cũng đã ước chừng có một nửa sinh mệnh tiến vào nghịch thế giới chúng. Tộc trưởng, định như thế nào? Một ngày này, Diệp Dương đi tới Kim Điêu phụ cận, nhìn xem Kim Điêu nhàn nhạt dò hỏi. Tất nhiên muốn thông qua nghịch thế giới mới có thể trở lại tiên giới. Như vậy, Diệp Dương là khẳng định muốn tiến vào nghịch thế giới. Nhưng liệt thiên điêu nhất tộc đến cùng muốn hay không đi vào? Kim Điêu còn có chút do dự. Xem như liệt thiên điêu tộc trưởng, nó được cân nhắc toàn bộ chủng tộc. Tiến vào nghịch thế giới sau đó, là có hay không có thể trở lại tiên giới? Một phần vạn về không đi đâu. vậy chúng nó cũng không có đường lui, cũng không có khả năng trở lại bí cảnh. Mà lại, liệt thiên điêu nhất tộc chính là thần chủng, huyết mạch cường đại, chiến lực cường hoành, hình thể to lớn, tiến vào nghịch thế giới bên trong. Bọn chúng liệt thiên điêu nhất tộc khẳng định sẽ phải chịu quy tắc trấn áp. Đến lúc đó, có thể sẽ bị áp chế trở thành bình thường nhất sinh mệnh cũng nói không chừng. Loại kia tình huống phía dưới, nhân tộc hoặc là cái khác sinh mệnh sợ là có thể tùy tiện bắt lại bọn chúng. Chính là bởi vì như thế, Kim Điêu mới khó có thể làm ra quyết định. Nhưng Diệp Dương lại là cho nó một cái lựa chọn, liệt thiên điêu nhất tộc cùng Diệp Dương đồng thời tiến vào nghịch thế giới. Mà một khi tiến vào nghịch thế giới sau đó, nhất định là cũng đã khôi phục tu vi. Đến lúc đó, liệt thiên điêu liền có thể tiến vào Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Chỉ cần Diệp Dương có thể trở lại tiên giới, liệt thiên điêu nhất tộc cũng có thể trở lại tiên giới. Đương nhiên, nếu như Diệp Dương không cách nào trở lại tiên giới mà nói, liệt thiên điêu nhất tộc cũng có khả năng trở lại tiên giới. Dù sao, đây cũng là có phong hiểm. Diệp Dương đều không dám hứa chắc bản thân nhất định có thể trở lại tiên giới. Kim Điêu trầm ngâm xuống tới. Diệp Dương tuy nói cho nó một cái lựa chọn, nhường liệt thiên điêu có thể không cần trực diện nguy hiểm. Nhưng cái này cũng tương đương với đem liệt thiên điêu nhất tộc tương lai giao cho Diệp Dương. Cái này đánh cược có chút lớn a. Một phần vạn Diệp Dương chết đi đâu, liệt thiên điêu nhất tộc sợ cũng sẽ gặp họa theo a. Diệp Dương không nói gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Kim Điêu, ngồi đợi Kim Điêu làm ra phản ứng. Trên thực tế, hắn cũng đã suy nghĩ kỹ. Nếu như Kim Điêu cự tuyệt mà nói, hắn liền đem cái kia chút dễ dàng rời đi bí cảnh liệt thiên điêu mang đi. Đem Kim Điêu đám người lưu tại bí cảnh bên trong. Phụ thân, người muốn tin tưởng Chúa Công. Hắn nhất định có năng lực trở lại tiên giới. Hơn nữa, ta cảm thấy Chúa Công cái này phương pháp là tốt nhất. Chỉ ít không cần chúng ta liệt thiên điêu nhất tộc trực diện nguy hiểm. Nói câu không tốt nghe. Cho dù Chúa Công chết đi, chúng ta lại rời đi hắn không gian bảo vật cũng không phải giống nhau sao? Xem như tộc trưởng, ta cảm thấy ngươi hẳn là hạ cái quyết định, là tiến vào nghịch thế giới mạo hiểm sau đó trở lại tiên giới. Vẫn là tiếp tục vùi ở cái này bí cảnh bên trong chờ đợi diệt tộc. Liệt Thiên nhìn xem Kim Điêu, trầm giọng mà lại bà khí nói ra. Kim Điêu có chút kinh ngạc nhìn xem Liệt Thiên. Liệt Thiên mặc dù là liệt thiên điêu nhất tộc thiếu chủ, nhưng ngày thường nơi nào có như thế thành thục tư duy. Cái này nhất định là theo Diệp Dương sau đó, nhận lấy Diệp Dương ảnh hưởng. Kinh ngạc bên trong, Kim Điêu nhìn về phía Diệp Dương. Lúc này Diệp Dương bình chân như vậy, mặt không đổi sắc, chỉ là đang đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ tán thưởng. Tộc trưởng, ta cảm thấy thiếu chủ nói không sai. Chúng ta liệt thiên điêu nhất tộc cũng là thời điểm mạo hiểm một chút. Tại Kim Điêu cân nhắc đồng thời, liệt thiên điêu một cái tộc lão nói ra. Lần này, nó tương đối duy trì liệt thiên ý nghĩ. Kim Điêu thoáng có chút động tâm, lập tức nhìn về phía cái khác mấy cái tộc lão. Để nó kinh ngạc là, cái khác mấy cái tộc lão đều hơi hơi gật đầu. Nhất trí đồng ý tiến vào nghịch thế giới mạo hiểm. Tất nhiên muốn tiến vào nghịch thế giới mạo hiểm. Cái kia Diệp Dương đề nghị đối liệt thiên điêu nhất tộc có thiên đại chỗ tốt. Nếu như còn không đồng ý, vậy liền thực sự là ngu ngốc rồi. Dù sao, Diệp Dương cũng không có điều kiện gì. Nhiều nhất, nếu như liệt thiên điêu nhất tộc thật sự bị Diệp Dương mang về tiên giới mà nói, cũng liền chỉ là thiếu Diệp Dương một cái nhân tình mà thôi. Tốt, ta đồng ý. Kim Điêu hạ quyết định, đồng ý thì dễ làm. Diệp Dương trong lòng thở dài một hơi. Nếu như hắn có thể đem liệt thiên điêu nhất tộc mang về tiên giới mà nói, liệt thiên điêu nhất tộc liền sẽ thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình. Cái khác còn tốt nói, nhân tình khó khăn nhất làm. Lúc này, liệt thiên điêu nhất tộc tộc lão liền rời đi nơi này, bay trở về liệt thiên điêu tổ địa. Mà mấy ngày sau, toàn bộ liệt thiên điêu nhất tộc một cái không sót toàn bộ đến đông đủ. Trên thực tế, bọn họ sớm liền đã làm xong rời đi nơi này chuẩn bị. Bởi vậy khi nhận được Kim Điêu mệnh lệnh sau đó, bọn chúng liền trực tiếp lên đường. Không cần làm cái gì. Nhìn thấy mấy vạn liệt thiên điêu tụ tập cùng một chỗ, thái tử đám người trong lòng rung động vô cùng. Bọn họ đều biết rõ liệt thiên điêu chính là thần chủng. Nếu như liệt thiên điêu nhất tộc trở lại tiên giới mà nói, như vậy chỉ cần cho chúng nó nhất định thời gian, bọn chúng liền sẽ đem tu vi tu luyện đến phải có trình độ. Giống như là Kim Điêu, liệt thiên điêu nhất tộc các tộc lão, những người này chỉ ít đều là quân vương cấp bậc tồn tại, cũng chính là tiên quân. Mà trừ cái đó ra, liệt thiên điêu nhất tộc bên trong còn có không ít hẳn là có thể đi đến tiên vương cấp bậc. Tiên quân, tiên vương cảnh giới lại phối hợp bọn chúng cường hoành nhục thân. Đây là một cỗ cực độ đáng sợ lực lượng a. Cho dù những người này không toàn bộ vì Diệp Dương sử dụng, nhưng Diệp Dương cùng chúng nó quen biết, trong lúc vô hình cũng tăng cường Diệp Dương thế lực. Thái tử trong lòng âm thầm may mắn. May mắn hắn cùng với Diệp Dương là quan hệ hợp tác. Diệp Dương cường đại cũng tương đối với hắn cường đại. Nếu không, hắn liền muốn đối mặt Diệp Dương như thế một cái kinh khủng tồn tại. Thậm chí, thái tử càng là cảm giác được Diệp Dương quật khởi đã là không thể nghịch. Hơn nữa, Diệp Dương quật khởi ngay rất nhanh thì đến. Thái tử, đi thôi, tụ tập liệt thiên điêu nhất tộc sau đó. Diệp Dương liền nhìn về phía thái tử. Thái tử hơi hơi gật đầu. Bọn họ bây giờ là liên minh, sớm liền đã công thủ đồng minh. Thế là, bọn họ một đoàn người liền đi tới nghịch thế giới nhập khẩu trước đó. Tốt, đi vào đi. Theo lấy Diệp Dương ra lệnh một tiếng, thái tử, Kim Điêu cùng Diệp Dương đám người cơ hồ là cùng một thời gian bước vào nghịch thế giới. Vù, ngay tại Diệp Dương bước vào nghịch thế giới trong nháy mắt, một cỗ cự lực liền tác dụng ở tại hắn trên người. Đem hắn cuồng bạo vô cùng lôi kéo đi qua. Không chỉ là hắn, phàm là tiến vào nghịch thế giới toàn bộ người đều bị cỗ lực lượng kia lôi kéo tới. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Linh hồn chi lực lúc này liền bạo phát ra. Từ hắn linh hồn không gian cuồn cuộn lan tràn ra. Trong nháy mắt liền giống như thủy triều đem thái tử, Kim Điêu đám người bao phủ. Quả nhiên, ngay tại Diệp Dương linh hồn chi lực bao phủ đám người sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được đám người bị cỗ lực lượng kia lôi kéo lấy xông về khác biệt phương. Hướng, mà lại người tốc độ tiến lên đều không giống. Nếu là Diệp Dương không can thiệp mà nói, đám người tiến vào nghịch thế giới thời gian, địa điểm đều sẽ không giống. Mà Diệp Dương cũng không cách nào làm được đối Kim Điêu hứa hẹn. Bởi vậy, trước tiên, Diệp Dương liền vận dụng linh hồn chi lực đem đám người bao vây lại. Thế nhưng sức lôi kéo quá mạnh, cho dù Diệp Dương vận dụng linh hồn chi lực cũng khó có thể chống lại. Vẫn có một số người lôi kéo lấy điên cuồng rời đi. Diệp Dương bất đắc dĩ, chỉ có thể toàn lực bộc phát linh hồn chi lực cùng cái kia lực kéo đối kháng. Trong phút chốc sau đó, Diệp Dương đột nhiên cảm giác được buông lỏng. Đã lâu lực lượng lần thứ hai xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hắn thể nội lực lượng giống như đại dương mênh mông, rộng lớn vô biên, cuồn cuộn chấn động mà ra. Bí cảnh đối tu vi trấn áp rốt cục không có. Diệp Dương ở tiến vào nghịch thế giới trước tiên, liền đã khôi phục tu vi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.